Hai nhân cách, vô hạn, tác giả, vô danh tiểu sinh, thực hiện, thư viện báo, chương 65 đồng học tụ hội, thể lực giá trị điểm này còn lại người cũng nghĩ đến. Nhưng Ngao Tuyết đám người nhìn đến thể lực giá trị, phản ứng đầu tiên, đều không phải là như thế nào lợi dụng nó, ngược lại nhân nó xuất hiện càng thêm khẩn trương. Thể lực giá trị không chỉ có đại biểu sinh mệnh, càng quan hệ đến người chơi sinh tồn trạng thái cùng sức chiến đấu. Thể lực giá trị giảm xuống, ý nghĩa sức chiến đấu cũng sẽ đi theo suy yếu. Bởi vậy, chẳng sợ đứng ở góc nhìn của Thượng Đế, rõ ràng biết cuối cùng kết quả, nhưng trơ mắt nhìn A đội thể lực giá trị không ngừng giảm xuống. Mọi người như cũ nhịn không được lo lắng, khẩn trương lên, Ngao Tuyết tự hỏi, nếu đổi thành Tím Nguyệt tiến vào, nạn đói cô đảo, lược sát kịch bản, nàng nhất định thà không chút do dự mang theo bên ta đội viên. Ở thể lực giá trị đầy đủ khi, mau chóng tìm được cũng tiêu diệt địch nhân. AB2 đội cũng là như vậy tưởng, nhưng mà, nạn đói cô đảo khảo nghiệm chính là, nhẫn nại. Phương nào không chịu nổi cặp lo âu ra tay trước, phương nào liền đánh mất quyền chủ động. Tô Mạch thế nhưng nói, đổi làm là ta, tam giờ nội sẽ không di động mảy may, ách, lời này vừa nói, liền Mã Đào đều mặt lộ vẻ kinh ngạc cùng khó hiểu. Thể lực giá trị giảm xuống không giả, nhưng cũng có phương pháp bổ sung, cái gì đều không làm căn bản chính là chờ chết. Lần này Tô Mạch không có giải thích, ngược lại truyền khẩu nói, nạn đói cô đảo chỉ là đê ma kịch bản, đổi thành trung ma, ha ha, nói không chừng hai bên không cần gặp mặt, liền thắng bại đã phân. Nạn đói cô đảo kịch bản Tô Mạch nhìn không dưới 5 biến. Trải qua hắn mấy lần đẩy diễn, phát hiện vô luận như thế nào hai bên đều sẽ chạm mặt, thả cuối cùng đều phải dựa giao thủ tới phân ra thắng bại. Nhưng nạn đói cô đảo chỉ là đê ma kịch bản, đổi thành trung ma nói, khó khăn trình độ sẽ có chất bay vọt, nói không chừng thật không cần chờ hai bên chạm mặt, liền có thể phân ra thắng bại. Thấy mọi người toàn lộ ra không tin biểu tình, Tô Mạch cũng biết bọn họ rất khó tiếp thu thậm chí lý giải chính mình đưa ra kiến nghị cùng sách lược. Tô Mạch cũng không tưởng lãng phí thời gian giải thích, ngược lại nếm thử đưa ra một loại khác càng dễ dàng bị tiếp thu ý nghĩ. Các ngươi cho rằng, nạn đói cô đảo nhất cụ ưu thế chính là cái gì chức nghiệp? Kia còn dùng nói, đương nhiên là kỵ sĩ. Thạch gia vỗ bộ ngực nói, đổi làm là ta, liền tính cái gì đều không ăn, cũng có thể kiên trì đến cuối cùng. Còn lại người không hẹn mà cùng gật gật đầu, tán thành Thạch gia cách nói. Đích xác, nếu gần khảo nghiệm thể lực giá trị, dư thừa cùng không nói. Phòng cao huyết hậu kỵ sĩ cùng chiến sĩ loại chức nghiệp rõ ràng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Kỵ sĩ thể lực giá trị tốt nhất không giả, nhưng tốc độ quá chậm thả lực công kích quá thấp. Mã Đào lại nói. Muốn ta xem, cái này kịch bản càng thích hợp ta. Cuồng chiến sĩ tuy không giống kỵ sĩ huyết nghiêu, nhưng thể lực giá trị đồng dạng phi thường cao. Thả sức chiến đấu phương diện hơn xa kỵ sĩ. Từ cân bằng tới giảng, cuồng chiến sĩ, cuồng kiếm sĩ loại bán huyết chức nghiệp, tựa hồ càng thích hợp nạn đói cô đảo lược sát kịch bản. Tô Mạch không tỏ ý kiến nói, A đội có kỵ sĩ, B đội cũng có cuồng kiếm sĩ, cho đến kịch bản kết thúc, ngươi cho rằng bọn họ phát huy tác dụng có bao nhiêu đại. Mã Đào theo bản năng đáp, B đội cuồng kiếm sĩ vẫn luôn bảo trì sức chiến đấu tràn đầy trạng thái. Thả hai bên tao ngộ sau, chỉ hắn một người liền cho A đội cường lực sát thương. Chỉ tiếc vận khí không tốt, nếu trong tay nhiều điểm nhi bổ sung thể lực đồ ăn. Cuối cùng thắng lợi phương, nói không chừng chính là B đội, Mã Đào nói cho hết lời. Tím Nguyệt năm người đồng thời gật đầu tán thành, Tô Mạch lại lạnh lùng cười. Vận khí không tốt, Tô Mạch hỏi lại, khiến cho Mã Đào có chút chột dạ. Nhưng hắn cho rằng chính mình không có sai, như cũ kiên định nói, nếu là đội ngũ lại cấp lực điểm nhi, nhiều tìm một ít đồ ăn cho hắn bổ sung. Cuối cùng nhất định, ha ha, cho hắn trang bị 5 tên chuyển chức người chơi chẳng phải là càng tốt. Lần này Tô Mạch không chờ Mã Đào trả lời, liền giải thích nói, cuồng kiếm sĩ mặt ngoài nhìn như đoạt mát, nhưng sau lưng lại là sở hữu đồng đội trả giá. Kỳ thật, hắn xuất lực nhỏ nhất, đồ ăn là đội ngũ tìm, lộ tuyến cũng là đồng đội sờ soạng, ngay cả nhiệm vụ cũng là đồng đội, lại là mơ siêu cuồng kiếm sĩ trừ bỏ cuối cùng cùng A đội tao ngộ. Khi, biểu hiện ra cường hãn chiến lực ngoại, còn lại thời gian toàn ở lãng phí, càng quan trọng là, hắn lại không ngừng tiêu hao bên ta hết thảy cố hữu tài nguyên cùng phí tổn, Tô Mạch chém đinh. Chặt sắt nói, cùng với nói thắng bại tay ở hắn trên người, không bằng nói hắn mới là kéo suy sụp B đội chân chính nguyên nhân, nhìn chung toàn cục. Đường B đội ngũ ý thức được thể lực giá trị tầm quan trọng khi, lập tức liền đem thể lực tốt nhất cuồng kiếm sĩ làm vương bài. Còn lại đồng đội tác toàn bộ chuyển vì hậu cần. Vì bảo đảm cuồng kiếm sĩ thể lực dư thừa, cạnh tương bôn tàu, B đội ngũ có hai gã nhanh nhẹn hình đội viên, cùng A đội cùng loại, đều là thể lực giá trị yếu kém chức nghiệp. Vì bảo đảm cuồng kiếm sĩ thể lực dư thừa, bọn họ hai chủ yếu nhiệm vụ đó là vì cuồng kiếm sĩ tìm kiếm đồ ăn. Nhìn chung toàn cục, hai người 2/3 thời gian đều lãng phí ở qua lại bôn ba trên đường, điểm này còn lại người cũng có thể nhìn ra tới, cũng chậm rãi ý thức được Tô Mạch thưởng biểu đạt rốt cuộc là cái gì. Mã Đào phản ứng nhanh nhất, lập tức kinh hô, nạn đói cô đảo khảo nghiệm đều không phải là nào một phương sức chiến đấu cường, nào một phương thể lực giá trị dư thừa, mà là nào một phương càng có thể hợp lý phân phối đồ ăn. Tô Mạch gật đầu, xác thực nói, là thời gian cùng chạy máy năng lực thời gian. Ngao Tuyết đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó bừng tỉnh. Đúng rồi, thể lực giá trị mặt ngoài xem tiêu hao chính là thể lực. Nhưng chân chính so đấu lại là thời gian, tất cả mọi người rõ ràng. B tổ sở dĩ sẽ thất bại, chỉ vì vị kia thể lực giá trị dư thừa cuồng kiếm sĩ. Bị A tổ hai gã nhanh nhẹn hình đội viên cấp sinh sôi kéo suy sụp. Cuồng kiếm sĩ thể lực tăng trưởng không giả, nhưng tính cơ động quá kém, mơ siêu chính diện chiến đấu nói. A tổ còn thừa hai gã đội viên thêm lên đều không phải đối thủ của hắn. Nhưng mà, đường hắn quyết định dựa vào dư thừa thể lực đuổi theo A tổ hai gã đội viên khi đã chú định thất bại, trừ phi ngươi là am hiểu truy tung chuyên nghiệp nhân sĩ. Nếu không truy tung giả tiêu hao thể lực cùng lãng phí thời gian, muốn so người đào vong nhiều đến nhiều. Một người cuồng kiếm sĩ ở ngang nhau điều kiện hạ, muốn đuổi theo thượng lấy nhanh nhẹn tăng trưởng đạo tác, không khác người si nói mộng. Cuồng kiếm sĩ thể lực chiếm ưu không giả, nề hà tính cơ động thật sự quá kém, mơ siêu hơn nữa đạo tác chức nghiệp vốn là am hiểu ẩn nấp hành tung, chẳng sợ này thể lực so bất quá cuồng kiếm sĩ. Chỉ cần tính kế hảo, lấy một phân thể lực giá trị tiêu hao cuồng kiếm sĩ thập phần, cũng không phải không có khả năng. Trải qua Tô Mạch đơn giản phân tích, Tím Nguyệt năm người cùng Mã Đào sôi nổi bừng tỉnh, đồng thời đều có chút mặt đỏ. Ở bọn họ cố hữu nhận chi, thợ săn loại chức nghiệp, đại bộ phận thời gian đều là đảm đương, đều là thám báo, dò đường cùng với đánh lén, mai phục chờ phụ trợ công tác, rất ít tham dự chính diện chiến đấu. Cũng nguyên nhân chính là này, trừ phi riêng kịch bản, rất ít sẽ đem bảo đè ở bọn họ trên người, đặc biệt ở nạn đói cô đảo loại này so đấu thể lực giá trị kịch bản. Bọn họ cùng AB hai chi đội ngũ giống nhau, dẫn đầu bài trừ đó là nhanh nhẹn hình tăng trưởng, thể lực giá trị yếu kém đội viên, ở bọn họ trong lòng, lấy nhanh nhẹn tăng trưởng đạo tác, thậm chí so ra kém ra càng giòn, lại lực công kích cường đại ma pháp sư, Tím Nguyệt dòng binh đoàn nội, xúc động lớn nhất hiển nhiên là Sa Tuấn Dân, hắn cùng Tô Mạch đều là thợ săn loại chức nghiệp. Thả Sa Tuấn Dân vẫn luôn có dã tâm đảm đương đội ngũ chân chính trung tâm mơ siêu, nhưng nhìn đến nạn đói cô đào kịch bản khi, hắn cùng mọi người phản ứng giống nhau, theo bản năng đem bảo đè ở thạch gia trên người, không hề có ý thức được, chính mình mới là chân chính thắng bại tay, chỉ phân tích một lần kịch bản, thả vẫn là hắc thiết cấp kịch bản, liền làm Tím Nguyệt mọi người đầy đủ nhận thức đến, thuê Tô Mạch quyết định này là cỡ nào chính xác. Ngày hôm sau giữa trưa, Sa Tuấn Dân rốt cuộc mua được Trung Ma cấp lược sát kịch bản công lược. Thả vẫn là Thanh Đồng cấp kịch bản, Tô Mạch đối này phi thường vừa lòng, nhân buổi tối muốn tham gia đồng học tụ hội, buổi chiều 4 điểm tả hữu, Tô Mạch liền rời đi Tím Nguyệt phản hồi nhà mình biệt thự. Cái kia, thiếu gia, Tiểu Hồ trên mặt mang theo rõ ràng bất an, tựa hồ làm cái gì thực xin lỗi Tô Mạch sự giống nhau. Có việc, Lê Thúc ngày hôm qua lại đây, Tô Mạch hơi hơi sửng sốt. Đáy mắt toát ra một tia phức tạp, thấy Tô Mạch không có sinh khí, Tiểu Hồ chạy nhanh nói. Lê Thúc không nghĩ ảnh hưởng thiếu gia, cho nên không làm ta cho ngài gọi điện thoại, đã biết là Tiểu Hồ đang muốn rời đi. Tô Mạch đột nhiên gọi lại hắn, ta mấy ngày nay có chút việc tự yêu cầu xử lý. Ngươi nói cho Lê Thúc, làm hắn 3 ngày sau lại đây đi, thật sự. Tiểu Hồ đại hỉ, thật tốt quá, ta đây liền đi. Tiểu Hồ rời đi sau, Tô Mạch có chút phiền muộn, không biết như thế nào. Hắn thế nhưng có chút tưởng Sở Hàn. 5 giờ trung tả hữu, tây trang dày ra trang điểm đến, nhân mô cầu dạng Ngụy Tư Hàn rốt cuộc tới. Kỳ uy, tốt xấu là đồng học hội, đều là thật nhiều năm không gặp đồng học, ngươi liền không thể nghiêm túc điểm nhi a? Nhìn một thân hiu nhàn giả dạng, lôi thôi lếch thếch Tô Mạch. Ngụy Tư Hàn mau tức chết rồi, không chịu nổi Ngụy Tư Hàn ồn ào, Tô Mạch chỉ phải thay một thân chính trang, lúc này mới giống lời nói sao? Khởi hành xuất phát, 6 giờ đồng hồ tả hữu, khoan thai tới muộn Ngụy Tư Hàn cùng Tô Mạch, rốt cuộc bước vào FX khách sạn 3 tầng mỗ gian ghế lô. U, này không phải Tô Mạch sao? Tư Hàn lợi hại a, thật đem hắn mời tới. Ra tiếng người Tô Mạch nhận được, đúng là bọn họ cao trung khi lớp trưởng Quyền Bác, Tô Mạch tuy không hợp đàn, nhưng dù sao cũng là một cái ban. Tùy tùng trường cũng ít không được giao tiếp, nhiều năm không gặp, Tô Mạch vẫn là bộ dáng cũ a. So trước kia càng xoái, càng không hợp đàn, mọi người mồm 5 miệng 10 xông tới. Tô Mạch cao mày thô sơ giản lược quét mắt, phát hiện hơn nữa hắn cùng Ngụy Tư Hàn sau, cũng bất quá 13 người mà thôi. So trong tưởng tượng thiếu gấp đôi, tuy nói mấy năm không gặp, nhưng dù sao cũng là cao trung đồng học hội. Đại gia tốt nghiệp đại học cũng không 2 năm, cũng không có xuất hiện cái gì, bụng phệ trung niên mập ra nam mơ siêu không chỉ như vậy. Mỗi người trên mặt đều tràn đầy mới vào xã hội người thanh niên nên có bốc đồng. Ngây ngô cùng khí phách hăng hái, tương so mà nói, không hợp đàn Tô Mạch thế nhưng có vẻ thành thục rất nhiều. Tiếp đón đại gia nhập tòa lúc sau, lớp trưởng mới cảm khái nói. Năm nay so năm trước lại mất đi vài cá nhân a. Ai nói không phải đâu. Có người tiếp lời nói. Đơn Vũ Tin cùng Liêu Ninh này đối nhi khẩu nam nam tư bôn đến M quốc. Chúng ta đại ban hoa cũng đi kinh thành tìm kiếm nàng Bạch Mã Vương Tử. Ngay cả, một đống lớn xa lạ lại quen thuộc người danh. Không ngừng từ đại gia trong miệng nhảy ra tới. Tô Mạch chỉ là an tĩnh ngồi ở một bên. Trầm mặc không nói, lại nói tiếp, Trác Võ như thế nào không có tới a? Năm rồi liền thuộc hắn cần mẫn, cái kia ngu ngốc nhà giàu mới nổi. Quyền Bác chạy nhanh đánh gãy. Đường Đông, ngươi nhưng đừng nói hưu nói vượn, nơi nào nói bậy. Kêu Đường Đông nam tử vẻ mặt phẫn uất, hừ, còn không phải là chung vé số, có mấy cái tiền dơ bẩn sao? Khoe khoang cái gì a? Nói. Các ngươi thật tin hắn chung vé số sao? Ta như thế nào cảm thấy hắn không quá thích hợp a? Đúng đúng, ta cũng có loại cảm giác này. Tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Tô Mạch mày nhăn lại, tiện đà nhìn mắt Ngụy Tư Hàn. Ngụy Tư Hàn hạ giọng nói. Trác Võ ngươi nhớ rõ đi. Trong ban nhất nghịch ngợm gây sự cái kia Tô Mạch tự nhiên nhớ rõ hắn. Hắc hắc, ngươi cũng không biết nói. Nửa năm trước gia hỏa này đột nhiên phất nhanh, không chỉ có mua biệt thự, còn mua tư nhân phi cơ, nhưng cao điều, ngốc tử mới tin hắn chung vé số, ta vẫn luôn cảm thấy hắn có vấn đề, Ngụy Tư Hàn trong miệng có vấn đề, hiển nhiên không phải vô cùng đơn giản có vấn đề. hắn giống như giết qua người. Tô Mạch ánh mắt một lệ, Ngụy Tư Hàn lại lần nữa hạ giọng nói. Nửa năm trước, hắn đem sở hữu đồng học thỉnh tới rồi trong nhà. Cảnh sát đối tội phạm trời sinh nhạy bén. Ta ở hắn trên người cảm giác được thực nghiêm trọng lệ khí. Hơn nữa, đừng nhìn hắn giả bộ một bộ nhà giàu mới nổi diễn xuất. Ta có thể cảm giác được hắn nội tâm thập phần bất an. Chỉ tiếc, Ngụy Tư Hàn lén điều tra vài thiên, căn bản không tra ra cái gì tới. Trác Võ sao? Tô Mạch mày hơi chọn, trong lòng đã có đáp án. Người chơi, phàm là hoàn thành một hai lần kịch bản người chơi, chỉ cần vui, ở thế giới hiện thực lắc mình biến hóa, đều có thể trở thành phú hào. Biệt thự cũng hảo, tư nhân phi cơ cũng thế. Chỉ cần bỏ được lãng phí mộng huyễn tệ, đều có thể mua được. Đương nhiên, đại bộ phận người chơi đều căn cứ điệu thấp hành sự. Giống Trác Võ như vậy cao điệu thiếu chi lại thiếu. Rốt cuộc, ở biết rõ tùy thời khả năng sẽ tử vong tiền đề hạ. Chân chính có thể làm được tận hưởng lạc thú trước mắt thiếu chi lại thiếu. Hết chương.